Chương 1088, Phong Tuyết Linh siêu thần cấp trợ công. Lãnh Hy hơi hơi do dự một chút. Nghĩ. Nàng là thật nghĩ, Mạc Danh Kỳ diệu nghĩ, mà nàng đâu cũng không phải loại kia loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, muốn thì là nghĩ, mà lại Phong Tuyết Linh cùng với nàng quan hệ rất tốt, nàng tại Phong Tuyết Linh trước mặt kỳ thật cũng không có gì không thể nói sự tình. Hai người bọn họ còn thường xuyên ngủ cùng một chỗ khoác lác phê đâu, đương nhiên, là Phong Tuyết Linh khoác lác phê, nàng yên tĩnh lắng nghe thôi. Nàng ngại ngại bao lớn, Phong Tuyết Linh đều biết. Hắn nói a, hắn cũng thích ngươi. Phong Tuyết Linh cười nói. Lãnh Hy, tin sao không tin, động lòng người không đều là thế này phải không biết rất rõ ràng bản thân không tin, có thể luôn luôn lại chờ mong cùng ôm lấy một tia tựa nở dê tại những phương diện khác, vạn nhất là thật đâu thập tam trưởng lão ngươi dạng này sẽ rất lúng túng. Lãnh Hy nói y không xấu hổ a, các ngươi hai cái đều không có ý tứ nói sự tình, bản cô nương thay các ngươi nói xong, đúng hay không tối nay tiệc ăn mừng, ngươi thì cùng tiểu Trần Mạch ngồi cùng một chỗ. Ta cứ như vậy hắn chả nói a, hắn cũng không tiện theo ngươi thổ lộ. Cái này ta vẫn là rất tin tưởng, dù sao cái này tiểu Trần Mạch xác thực vẫn là cái thẳng ngượng ngùng người đúng hay không ai, thời đại này à, tìm phẩm tính tốt như vậy, một chút không dối trá, hơn nữa lại lợi hại, dáng dấp đẹp trai, sẽ còn thẹn thùng nam nhân, chật chật chật, khó đây này. Phong Tuyết Linh các loại ám chỉ, không đúng, chỉ rõ, sau đó vô vô Lãnh Hy bả vai lại chạy hướng về phía Trần Mạch. Ngươi lại tới làm gì? Trần Mạch nhìn đến Phong Tuyết Linh tới, cả người đau đầu muốn chết. Nói cho ngươi tiến độ a, ta cùng Lãnh Hy nói. Nói cái gì nói ngươi đối nàng cảm thấy hứng thú a Trần Mạch, ui ui ui, ngươi muốn là lại cái ánh mắt này thì dối trá a, ngươi dám nói đối nàng không có hứng thú, ngươi dám nói không thích Lãnh Hy Trần Mạch, ưa thích làm không sai là ưa thích nhưng ưa thích không phải thích. Trần Mạch no y như vậy nữ nhân xinh đẹp, bất kỳ nam nhân nào đều sẽ thích, có thể là ưa thích thật không có nghĩa là liền muốn nắm giữ a muốn có sao tốt a, là muốn thế nhưng là không cần thiết a ơi ơi a, thế là xong à nha, nàng xinh đẹp như vậy, khẳng định ưa thích a, nàng cũng thích ngươi a. Vừa mới nàng nói, tối nay tiệc ăn mừng, nàng muốn theo ngươi ngồi cùng một chỗ, Thủy Thủy, Tiểu Nhu, tối nay các ngươi cùng bản cô nương làm, cũng không cho phép đã quấy rầy. Hai cái nha đầu liên tục gật đầu. Các ngươi Trần Mạch kinh ngạc. Phong Tuyết Linh sau đó lại chạy tới Lãnh Hy chỗ đó. Cho. Phong Tuyết Linh đưa cho Lãnh Hy một chương phủ. Lưu Thanh Âm Lãnh Hy đại mi cau lại nhìn lấy Phong Tuyết Linh, tiếp nhận phụ triện. Cái này phụ triện đại khái công hiệu thì cùng thu âm một dạng. Đúng vậy a. Ngươi không phải không tin sao vậy bản cô nương thì quay cho ngươi nghe nhà, ngươi nghe. Sau đó Trần Mạch thanh âm thì theo Lưu thanh âm bên trong truyền đến chỉ có một câu, là cái gì ưa thích làm không sai là ưa thích không sai Phong Tuyết Linh gà tả cờ a Trần Mạch câu nói này đằng sau còn có nửa câu, nhưng ưa thích không phải thích, có thể nàng không có quay cái này nửa câu a chỉ có cái kia nửa câu ưa thích làm không sai là ưa thích Lãnh Hy ngây ngẩn cả người Mộc Dao cũng sửng sốt một chút. Phong Tuyết Linh sau đó nói, bản cô nương thì hỏi hắn đến cùng có thích hay không ngươi, sau đó hắn cũng là trả lời như vậy, ưa thích làm không sai là ưa thích ra thế nào hiện tại biết bản cô nương không có lừa ngươi đi Lãnh Hy nhìn thoáng qua xa xa Trần Mạch nàng không biết phải làm gì cho đúng chỉ có thể nói, không phải nàng quá đơn thuần, mà chính là Phong Tuyết Linh quá gà tả cờ Trần Mạch cũng không biết chuyện này a, nàng vợ ơ y ma thu âm á hoa ngươi xác định không phải ngươi động tay chân. Mục Dao nói ra, Lưu Thanh Âm làm sao động tay chân a cái này quả thật hẳn là Trần Mạch công tử nói lời. Ây ây a, người ta Mộc Dao công chúa đều nói như vậy đi. Phong Tuyết Linh sau đó nói, ngươi cụ thể có thích hay không hắn khả năng ngươi chính mình cũng không biết á Lãnh Hy chất phác gật đầu. Tối nay ngươi thì đơn độc cùng hắn tại tiệc ăn mừng ngồi cùng một chỗ, các ngươi cũng không nên nói chuyện này, các ngươi liền tùy tùy tiện tiện trò chuyện một số còn lại, thử một chút cảm giác không được sao sao Lãnh Hy cũng không biết làm sao xử lý. Cứ như vậy nói tốt ha a a đi đi đi, về Phong Tuyết cùng, đi tắm, ăn mặc mỹ mỹ, tối nay tốt gặp nàng. Ngươi khẳng định 3 ngày không có tắm rửa, đều xấu. Phong Tuyết Linh ghét bỏ nói. Lãnh Hy theo bản năng ngửi một chút chính mình. Bình thường nàng cũng sẽ không nghe, xấu làm sao có thể nha. Nhưng là lần này, nàng không hiểu cảm giác giống như không phải thơm như vậy Mộc Dao làm một cái người đứng xem, nàng nhưng khi nhìn rõ một ít gì đó. Xem ra a, hai người kia nhất định cùng một chỗ rồi. Tuy nhiên nàng cũng rất thưởng thức cái này Trần Mạch, nhưng là nàng cảm thấy mình căn bản không có khả năng đi cùng với hắn. Mà lại cũng không thích, chỉ là thưởng thức, đương nhiên, nếu như có thể cùng với hắn một chỗ, xác thực cũng là lựa chọn tốt. Không có A Lãnh Hy nói thật xấu, chính ngươi khả năng đã ngửi quen thuộc, thật thật, không tin ngươi bây giờ đi tiểu Trần Mạch chỗ đó để hắn ngửi một cái. Lãnh Hy không nói chuyện, tự nhiên không đi về tới Phong Tuyết cùng, nàng chuyện thứ nhất là làm gì trở lại chỗ ở của mình tắm rửa một cái, đổi một thân quần áo mơ y có thích hay không không trọng yếu, trọng yếu là, nàng quan tâm trọng yếu là, nàng có Chu Tờ tin tưởng. Một bên khác, Trần Mạch về tới Phong Tuyết Linh sân nhỏ, hai cái nha đầu tiến vào chính đang nấu cơm nhà bếp các loại cỏ ăn ngon. "Uy uy uy, ngươi đi tắm, đổi thân quần áo mơ y a." Phong Tuyết Linh nhìn lấy Trần Mạch no y không dùng. "Hoa ngươi tốt tạng a Trần Mạch, người ta Lãnh Hy vì ngươi, đặc biệt trở về tắm rửa, đổi quần áo mơ y, ngươi tin hay không? Đợi chút nữa ngươi nhìn thấy nàng, nàng nhất định đẹp đặc biệt, mặc cũng nhất định đẹp đặc biệt, không tin." Trần Mạch lắc đầu. "Thật, nàng đều chính miệng cùng bản cô nương nói thích ngươi, nàng mới nói, tối nay muốn theo ngươi ngồi cùng một chỗ, ngươi nói, nàng thích ngươi lại cùng ngươi ngồi cùng một chỗ, làm sao có thể không trang điểm mị mị sao?" Phong Tuyết Linh no y nhanh đi tắm rửa, nhanh đi nói không chừng tối nay làm xong ngươi là có thể đem nàng ôm đến trong phòng nữa nha. Phong Tuyết Linh cười hì hì sau đó giảo hoạt nói. Trần Mạch bất đắc dĩ lắc đầu. Dù sao hắn là không tin Phong Tuyết Linh quỷ này lời nói. Nhưng là rất bất đắc dĩ, hắn trực tiếp bị Phong Tuyết Linh cho đẩy đến tắm rửa địa phương. Trần Mạch nằm ở trong nước, suy tư đến đón lấy việc cần phải làm. Thiên hồn châu đã tới tay, còn lại còn thiếu thiên hồn u huỳnh thảo. Tại tiên tông, đoán chừng thánh giao nữ đế các nàng khó được đến mình, cũng khó khăn. U linh tinh phách cùng phệ hồn thần thạch, Nhiễm Thanh Thu cùng Tiêu Như Hàm nói các nàng có biện pháp. Đã các nàng nói, cái kia Trần Mạch thì tướng tin các nàng nhất định có thể đạt được. Nói cách khác, hiện tại trọng yếu nhất chỉ còn lại cái kia thiên hồn lũ hình mẹ kiếp tối nay sau khi kết thúc, đại khái muốn trở về nhìn một chút tắm rửa xong, Trần Mạch lau tóc đi ra ngoài, Phong Tuyết Linh cơ chân trong sân chờ lấy Trần Mạch. "Ấy ấy a, Lãnh Hy thân thủ làm cho ngươi bánh ngọt." Phong Tuyết Linh đưa cho Trần Mạch một cái xanh biếc bánh ngọt. Trần Mạch nhướng mày. Nàng làm dĩ nhiên không phải, đây là Phong Tuyết Linh kéo người khác làm.